Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, thứ 746 chương Mạc Hiên biểu lộ, Mạc Hiên rốt cuộc thu lại điểm nhi, tiếp được tới hết thảy ban ngày, Đô Thành Thành thật thật bồi dụ An Mễ đọc sách, thuận tiện ở trong lòng nổi lên buổi tối tiếp tục đùa giỡn Lưu Gạch dưới manh. Kết quả đến chưa? Dụ An Mễ sinh lý kỳ tới, mặc dù Dụ An Mễ không trực tiếp nói như vậy, thế nhưng nàng mỗi một lần từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, sắc mặt liền cổ cổ quái quái, cũng không nói cho hắn muốn đi đâu nhi, cầm ví tiền đã đi xuống lâu, không bao lâu, lại để một màu đen ngụm lớn túi trở về, lại đi thứ phòng vệ sinh sau, lặng yên đi phòng bếp nấu đường đỏ thủy, các loại quen thuộc chi tiết. Mạc Hiên phản ứng mau, thoáng cái liền nhớ tới năm đó lần đó xấu hổ kinh nghiệm mà ni hắn quá hận chính mình hảo trí nhớ. Bởi vì hắn cũng không dùng hồi ức, trong đầu liền tự động vang vọng khởi chính mình lúc đó lo lắng được tình tự sắp sụp đổ hô to. Các ngươi mau cấp Mễ Mễ cầm máu a. Mạc Hiên khó có được trầm mặc, chính mình đem mình nhốt vào cái gì gia cụ cũng không có khách phòng không được. Nhượng hắn đương cái yên tĩnh ngốc gạch dưới tử đi cảm ơn. Bởi vì mẫu thân thích đến, toàn bộ nhà mới bầu không khí đô lúng túng. Một là không có ý tứ, một là không có gì tinh thần. Hai người vài tiếng đồng hồ đô không nói chuyện. Dụ An Mễ bụng không quá thoải mái. Cơm chiều lúc cũng không ăn kỷ miệng. Liền hoa hồi choang tượng nằm đi. Mạc Hiên nhìn lo lắng. Lần này cũng không kịp lúng túng. Dũng cảm. Lên mạng tuần tra sinh lý kỳ có liên quan tri thức. Ở một trận bù lại sau, hắn này, phụ nữ chi hữu, lại lần nữa thăng cấp. Trong nhà không có túi chườm nóng, dưới lầu có người nhìn chằm chằm, hắn hiện tại cũng bất tiện ra mua. Mạc Hiên ở trong tủ lạnh tìm nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một lọ bình thủy tinh trang nước trái cây. Uống cạn tịnh sau quán thượng nước nóng, lại cẩn thận dùng khăn mặt bao thượng. Miễn cho Dụ An Mễ hội nóng đến, liền sắc mặt không được tự nhiên cầm cái bình, đi hướng phòng ngủ, ngươi, hắn ho nhẹ một tiếng, không nhiều hơn nữa giải thích, trực tiếp vén chăn lên một góc, đem cái bình phóng tới Dụ An Mễ tiểu gạch dưới bụng phụ cận. Dụ An Mễ cũng cảm thấy xấu hổ, coi như làm chính mình cái gì đô không nhìn thấy, lặng yên đắp hồi chăn. Tiểu gạch dưới bụng thượng làn da có lẽ là không có trên tay chịu nhiệt. Tay mo coi như nhiệt độ vừa phải cái bình. Một thiếp đến trên bụng, liền cảm thấy nóng, bất quá trước bụng lạnh băng băng. Như vậy vì nóng nhiệt độ một thiếp qua đây, liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Mạc Hiên canh giữ ở choang biên, nhìn nàng mi tâm dần dần giãn ra khai. Trên mặt mình cũng dần dần lộ ra tươi cười, giúp nàng thuận thuận sợi tóc. Lúc nào có khẩu vị, khởi đến ăn một chút gì. Ân, Mạc Hiên hiếm thấy ôn nhu, nhượng Dụ An Mễ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn hắn một hồi, mới gật đầu đáp ứng. Không đúng, kỳ thực Mạc Hiên vẫn rất cẩn thận săn sóc, bất quá biến dị sau. Quan tâm của hắn đều là Lưu Gạch dưới manh thức. Hôm nay trái lại khó có được thành thật, Dụ An Mễ vừa mới nghĩ tới đây. Mạc Hiên liền bại lộ bản tính. Khóe môi xấu xa nhất câu, nhẹ chút hạ chóp mũi của nàng, thế nào nhìn ngốc, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt hảo. Chấp nhận đi, Dụ An Mễ ngữ khi miễn cưỡng, Mạc Hiên bật cười, kia ném cũng là ném, không như liền đem ta thu. Dụ An Mễ híp mắt, có chút ghét bỏ nhìn hắn, tựa hồ là ở suy tính có hay không thu, giá trị. Mạc Hiên trái lại am hiểu mình chào hàng. Giang hai cánh tay thoải mái nhâm nàng xem, còn giới thiệu nói, ban ngày có thể tùy tiện ngã, buổi tối có thể tùy tiện thân, kỳ thực ta cũng không lỗi. Hết chương.